Vạn cổ ma tôn, chương 240. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 240 đồng thời biểu hiện trên mặt đối phương cũng chả khác ông là bao. Chính là bộ mặt như vừa gặp quỷ. Lão Mạc, ở ngoài này làm gì? Lão Mã, ông ở đây, thế ai ở trong luyện đan? Hai người cùng đồng thanh lên tiếng. Vào khoảnh khắc này họ mới biết. Người luyện ra đan kiếp không phải người mình nghĩ. Đây, tôi cứ tưởng ông là người đột phá giác ngộ. Lão Mặc nhíu mày nói. Ông nằm mơ hả? Tôi mới đột phá luyện đan sư cấp 8. Kể cả có giác ngộ thêm 2 lần nữa cũng còn lâu mới lên được cấp 9. Lão Mã rất thẳng thắn. Ngoài tôi ra thì chỉ còn mỗi ông là người có hy vọng lên được cấp 9. Ông là người đầu tiên tôi nghĩ tới. Lão Mặc giải thích, vậy bên trong là vị tiền bối nào vậy? Lão Mã vội vã hỏi. Không biết, sau khi tôi cảm nhận được đan kiếp lập tức tới đây thủ hộ. Nhưng chưa nhìn thấy người bên trong. Lão Mặc lắc đầu, hai người đứng đối mặt với nhau. Trăm nghìn câu hỏi hiện lên trong đầu. Bọn họ rất muốn biết người bên trong là ai. Khu đông vực ngoài bọn họ ra thì chả có đến 3 người đột phá được luyện đan sư cấp 8. Chả nhẽ là, hai người lại nhìn nhau thêm lần nữa. Sắc mặt có chút khác thường. Là luyện đan sư của khu vực nào tới chỗ bọn họ đột phá sao? Lão Mặc ông trông ở đây. Tôi đi hỏi các đệ tử xem ai là người dùng phòng luyện đan số 1. Lão Mã nói xong lập tức xuống lầu. Được. Lão Mặc trả lời, sau 10 phút Lão Mã quay lại. Thế nào, Lão Mã, ngươi có biểu cảm gì vậy? Là luyện đan sư ở đâu? Lão Mặc hỏi, chuyện này, nói sao nhỉ? Đệ tử trông coi nói, người lấy phòng này là một thiếu niên. Thoạt nhìn rất trẻ, không giống luyện đan sư, giống đệ tử học luyện đan hơn. Sau đó tôi lại nghe được từ 2 đệ tử ngoại môn nói. Vị thiếu niên này muốn tới đây để thi luyện đan sư cấp 7. Nhưng không thi qua môn lý thuyết. Cho nên dùng lệnh bài mua một phần nguyên liệu luyện huyền minh đan. Lão Mã dùng ngữ khí nghi hoặc thuật lại toàn bộ mọi chuyện. Hội trưởng Mặc ngỡ ngàng. Người thiếu niên có thể dẫn dụ được đan kiếp. Người mà có thể là luyện đan sư cấp 9. Là người thiếu niên. Lại còn mua một phần nguyên liệu luyện huyền minh đan. Đợi chút, Lão Mã, ông nói người thiếu niên mua nguyên liệu luyện huyền minh đan. Lão Mặc hỏi lại, đúng, sao, có vấn đề gì sao? Lão Mã vẫn chưa hiểu chuyện gì cả. Có vấn đề lớn, lúc nãy tôi cũng nghe tin tức ở chỗ đấu giá. Hôm nay đấu giá 2 viên đan dược, cả 2 viên đều là khí đan vụ cấp đặc biệt. Ông đoán xem đó là đan gì? Lão Mặc nói, này, chả nhẽ là huyền minh đan. Lão Mã nhất thời thấy lông tơ trên người dựng hết lên. Không sao, cho nên, Lão Mặc nhìn về phía phòng luyện đan. Bang, đúng lúc này một làn khói xanh bay ra ngoài. Uy áp khổng lồ tràn ra khắp tòa lầu của công hội luyện đan sư. Cách chương.